Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 459 a, nhớ ra rồi. Cuối cùng, chính là có một đứa con trai khi về già. Không sai, còn rất vận. Lộ Tuấn cũng vui vẻ theo. Có phải là sư nương sinh? Đó thực sự là một điều tuyệt vời. Liệu đứa trẻ sinh ra có phải là em trai của mình? Nếu như là tiểu sư muội, vậy thì không thể tốt hơn. Lộ Tuấn trong lòng đột nhiên hiện lên hình ảnh của một thiếu nữ. Mặc áo tê, sớt trắng và chân váy bò đơn giản. Buộc tóc đuôi ngựa bồng bềnh. Trẻ trung bất phàm mà hấp dẫn. Thật sự là lâu không thể nào quên. Sư phụ lợi hại như vậy. Nếu quả thật sinh con gái, nhất định còn lợi hại hơn với con gái đi. Lộ Tuấn tét miệng ra. Có vẻ như cậu phải chuẩn bị một món quà lớn cho sư phụ. Bên này, Đường Cận Minh đi vào phòng tắm trở lại. Chỉ thấy tin tức bình luận. Liền đáp lại một cái. Nhưng bởi vì cao hứng, cậu nói cái gì dị thường. Ừ, trong nhà xác thực có chuyện tốt. Tôi buồn ngủ rồi. Ngủ trước đây, ngày mai còn phải đi bệnh viện đây. Bye. Nhìn thấy câu trả lời của sư phụ, Lộ Tuấn càng tin vào suy đoán của mình và nhanh chóng kiểm tra số dư tài khoản của mình và muốn gửi cho sư phụ hai phong bì đỏ để bày tỏ lòng hiếu thảo của mình. Nhưng sau đó cậu nhớ ra rằng cậu hoàn toàn không có tài khoản của sư phụ. Mỗi khi liên lạc với nhau, họ đều sử dụng số ảo của trạm cơ sở của chính sư phụ. Cậu không có khả năng hách thông tin cá nhân của sư phụ những người lớn tuổi và của mình. Nhưng ban đầu giữa sư đồ bọn họ đã từng ước định qua một nơi. Phòng an toàn, nói là nếu như gặp phải tình huống cực đặc biệt gì, cần truyền tải bằng hiện vật gì thì sẽ giao lại trong ngôi nhà an toàn đó. Trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Nhưng lần này nó sẽ có ích. Lộ Tuấn vuốt cằm. Cảm thấy được chính mình thật sự là tiểu cơ linh quỷ mà. Thế là mở ra phần mềm mua sắm. Và thấy quần áo trẻ em có thể được giao trong cùng một thành phố. Sư phụ người đó, bình thường đều lạnh như băng. Cũng không biết thẩm mỹ thế nào. Bản thân thì giúp cậu mua nhiều quần áo đẹp chút. À tặng cho đứa trẻ làm quà gặp mặt. Chỉ là Lộ Tuấn vì buồn ngủ và chóng mặt nên đã đọc nhầm sai và đặt hàng quần áo trẻ em từ 6 đến 7 tuổi. Còn Dương Dương tự đắc mua thật nhiều bộ của nam nữ. Cảm thấy mình thật sự là nhỏ áo bông chi kỳ. Hôm sau trời vừa sáng, ba đứa nhỏ ngồi lên xe của Đường Hoa Nguyệt, cùng đi học. Trước đó thì tịch là vì con bé cần nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật. Còn Lục Bạch Ngôn thì ở nhà nên cùng nhau đi dạy kèm. Nhưng bây giờ thân thể của tiểu cô nương quá tốt rồi. Bố con nhà họ Lục cũng không thấy. Không có lý do gì để thi tịch phải ở nhà nữa. Đôi mắt sáng long lanh của con bé nhìn ngoài cửa sổ. Cô bé không nói chuyện ngọt ngào với mẹ. Hay nói chuyện với hai anh trai của mình. Cô bé trông có chút u sầu không thể giải thích được. Đường Hoa Nguyệt từ sau liếc nhìn con gái mình trong gương chiếu hậu và biết rằng cô bé lại đang nhớ Lục Bạch Ngôn. Nhưng cuối cùng thì cũng không nói nên lời. Đây là không thể chống lại vận mệnh. Cô không có cách nào khống chế được. Chỉ hy vọng con gái có thể đi nhanh mau chóng thoát khỏi lo lắng. Một tiếng đinh, điện thoại di động của Đường Cận Minh kêu lên. Cậu bé lấy ra nhìn thoáng qua. Là Lộ Tuấn gửi tin nhắn, nói mua chút quà cho cậu, đặt ở trong phòng an toàn. Đường Cận Minh có chút kinh ngạc nhíu mày, không biết chuyện gì đã xảy ra với người đồ đệ này. Luôn thấp thỏm trong đầu, nhưng cũng không quá coi trọng. Hoắc Anh Tuấn lúc này cũng tỉnh, ngay lập tức lấy ra điện thoại di động nhìn có hay không tin nhắn của Đường Hoa Nguyệt. Đã sớm quên sạch sành sanh tội bỏ mà mình phải chịu tối qua. Cái càng thêm làm anh thụ sủng nhược kinh là Đường Hoa Nguyệt thật đúng là gửi tin nhắn cho anh. Nói là tối thì đưa con đến thăm anh. cách chương.